đáng tiếc bài hát này quá ngắn rồi. Nữ sinh tóc ngắn ôm hai chân, nhắm mắt lại, chưa thỏa mãn hồi vị. Một số người mới từ phản ứng lại từ trong bài hát. Này, cái này hát xong rồi. Tiếp tục nha, không thì hát nữa đi, lại hát thêm một bài đi. Tiếng bất mãn liên tiếp vang lên, loại tâm tình lưu luyến này là nồng đậm mãnh liệt như vậy, tới nỗi lấy xu thế lửa cháy lan ra đồng cỏ lan rộng ra. Quả thật không đã nghiện, lại hát một bài, là đàn ông tiếp tục hát nhăn nhó không ra sao cả. Nữ sinh đều muốn điên rồi, loại thanh âm hoàn mỹ này của thần thi cử và concert. Buổi biểu diễn, sẽ có gì khác nhau sao? Tiểu thiên vương cái gì, tiểu thiên hậu cái gì đều yếu xều biết không? Quỳ cầu tiếp tục hát nha anh đẹp trai. Lẫn nữa, tân sinh của lớp khác không biết khi nào thì xoay người lại đối mặt lớp 2, cảm xúc của bọn họ còn muốn kích động hơn so với lớp 2, cơ hồ không khống chế được dùng phương thức giữ lại ca sĩ trong concert kêu gọi Lê Chanh. Lần nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Chanh không nói lời nào, im lặng hấp thu giá trị tín ngưỡng, ánh sáng trắng sôi trào trong cơ thể từng chút chuyển hóa thành linh khí, thong thả bổ sung một chỗ trống cuối cùng trong đan điền, linh khí tràn ngập ở bụng, Lê Chanh hơi hơi nhăn mày lại, hai tay để tại đầu gối, đầu ngón tay run rẩy bấu chặt tới các đốt ngón tay trắng bệch. Cậu vận chuyển linh khí. Một tiếng xông qua bình chướng của luyện khí tầng 8, linh khí mắt rượi chia làm vài luồng chảy mảnh cọ rửa mài mòn gân mạch chấn động nội tức yên ả, bên trong tu luyện núi cao còn núi cao hơn, tích lũy của luyện khí tầng 8 phải nhiều gấp đôi so với tầng 7, này cũng ý nghĩa chính mình phải nhanh một chút đạt được đại lượng danh tiếng, vì thế thu thập tới càng nhiều giá trị tín ngưỡng. Lần nữa, Lê Chanh hạ quyết tâm không đi ra, cậu trốn ở phía sau đội ngũ cùng Đường Hà liếc nhau, hàng này dại ra nhìn chăm chăm cậu, cằm đã lưu lại một mảnh nước miếng, Lê Chanh im lặng hai, lấy ra một túi khăn giấy trong túi đồng phục quân huấn đưa qua. Đường Hà sợ run người, thụ sủng nhược kinh, cầm lấy, vẻ mặt không bình thường lắm dại ra rút giấy ra lau dưới miệng nửa ngày mới phản ứng lại, không khỏi một trận mắt co giật. Thụ sủng nhược kinh, được sủng được chiều mà lo sợ. Móa, nó, nha, móa móa móa, tôi chết đây, bạc, đáy lòng thần kinh phát tiết một hồi, Đường Hà rốt cục bình tĩnh lại. Tôi nói người anh em, trước kia tụ tập ca hát ông đều không đi, còn tưởng rằng ông ngũ âm không đầy đủ, thì ra là giấu tới giờ, này cũng không sao, bây giờ, tôi chỉ muốn nói một câu, mời. Nhận, cái, sọ, đầu, ông, đây, Lê Chanh liếc cái trán trong xoe bóng loáng của thằng bạn, suy nghĩ hai giây vẫn là tỏ vẻ từ chối, thành khẩn nói. Không cần ông chưa tự xài đi. Thịt bụng, tôi nghĩ vẫn là cho tôi sọ đầu là biết ơn rồi. Hai người bên này thảo luận vấn đề nhận hay không nhận sọ đầu, trên sân huấn luyện đã lại nóng như lửa, lại chính là bởi vì một hồi tiếng hát ở đằng sau, nhưng chính là bởi vì một thiếu niên trốn ra đằng sau. Lần nữa, Lê Chanh, huấn luyện viên xin bảo thần thi cử tiếp tục hát, huấn luyện viên Triệu sờ sờ cái mũi, cách ngọn đèn liếc mắt nhìn Lê Chanh một cái. Má nó, hồ ông đây một lần liền coi như thôi đi còn tới. Đừng tưởng rằng người thành thật dễ bắt nạt, Lê Chanh phẫn nộ liếc mắt nhìn lại một cái, ngài trên khuôn mặt già không đau hừ. Huấn luyện viên Triệu ngượng ngùng nghiêng đầu, xua xua tay bảo mọi người an tĩnh lại. Được rồi để cậu ấy nghỉ một lát, hát nhiều liền không có sức tập luyện đâu, tiếp theo đổi người khác chỉ nghe hát có thú vị gì, có ai biết khiêu vũ tới nhảy một bài nào. Có nam sinh đi lên nhảy đoạn múa hiện đại, dù sao cũng là đại học A, không phải trường nghệ thuật, có thể có chút tài nghệ chính là bảo vật, đừng nói nhảy được hay không, có thể nhảy hoàn chỉnh liền cực kỳ không tồi rồi. Đáng tiếc kế tiếp không có tồn tại gột rửa tâm linh như bài hát 500 năm kia nữa, này không chỉ có là đau xót trong lòng của tân sinh đêm đó, cũng là đau xót trong thời gian toàn bộ quân huấn, bởi vì thời gian tập luyện diễn tập khẩn trương kế tiếp không còn có một ngày nhàn nhã giống đêm nay, sau khi tập luyện chính là thi đấu diễn tập quân sự, sau khi xong là dấu chấm tròn chính thức kết thúc một tháng gắn liền với thời gian quân huấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tháng 9, khi chỉnh lý hồ sơ, huấn luyện viên Triệu lần đầu tiên cho tròn điểm trên hồ sơ của Lê Chanh. Nhìn tới khung tiếp theo, đánh giá biểu hiện cấp bậc huấn luyện viên Triệu tay dừng một chút, không khỏi nghĩ tới hai người đối luyện tại sàn đấu tứ giác gã xóa cấp A ưu tú nguyên bản, không có nửa điểm do dự thêm cấp bậc gần như cực ít xuất hiện của một tân sinh. Cấp S hoàn mỹ, cách chương.